Chương 160, khắp nơi thế lực tới bao vây tiêu trừ. Đối với lần này, Lý Thanh sớm có phòng bị, xạ dị gẳng thong thả xoay tròn tròn, đem từng cái lính đặc biệt mọi cử động nhìn ở trong mắt. Động tác của bọn họ là như vậy thong thả, tựa như ấu quy giống nhau đang bỏ đi. Mắt thấy viên đạn bay tới, Lý Thanh nhếch miệng lên lướt qua một cái nhàn nhạt cười nhạt, của mọi người bộ đội đặc trùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, vung lòng bắt được trong đó một viên đạn, mà còn lại viên đạn bị hắn vung lòng tránh khỏi. Tốc độ của các ngươi quá chậm a. Lý Thanh đung đưa trong tay viên đạn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Khắp nơi thế lực thấy như vậy một màn, đều là nhịn không được hít vào một hơi, không nghĩ tới ở vong du cường hóa phía dưới, Uchiha sẽ tạ thực lực dĩ nhiên đạt tới trình độ này. Tay không tiếp viên đạn cái này có muốn hay không như thế nghịch thiên trong nháy mắt, vài tên lính đặc biệt lòng tin như bị trọng chú ý một cái vậy, trong nháy mắt bị đánh tan so với đao nhọn còn muốn lăng liệt khí thế, trong nháy mắt giống như là tan rã khối băng hòa tan không còn một mảnh. Mà liền tại bọn họ ngây người lúc, Lý Thanh đã hướng bọn họ nhanh chóng vào tới, chỗ đi qua, còn như điện chớp rất nhanh. Đừng xem Lý Thanh chỉ là chiếm được 40% cường hóa, phải biết rằng hắn ở vong du bên trong nhưng là sở hữu 253 cấp nghịch thiên đẳng cấp, thuộc tính biến thái, tốc độ đánh tốc độ di chuyển cực nhanh, căn bản không phải những thứ này đẳng cấp chỉ có 160.170 cấp bộ đội đặc chủng có thể so sánh được, chớ đừng nói chi là hắn lập tức từ vong du trùng kế nhận 5 loại năng lực. Toàn bộ thế giới sở hữu á bù nì giả thân phận, cũng chỉ có hắn mà thôi, những người khác chỉ là chiếm được thân thể cường hóa, nhưng năng lực phương đi hệ nở, còn chỉ có thể dựa vào hiện thực. Tới ra đen bộ đội đặc chủng lúc này đã vứt bỏ trong tay súng tự động, chuẩn bị cùng Lý Thanh vật lộn, một bên vài cái bộ đội đặc chủng cũng là lộ ra giống nhau ánh mắt. Bất quá, ánh mắt của bọn họ thấy thế nào làm sao đều có một ngưng trọng. Khó có thể tưởng tượng. Những thứ này ở trong hiện thật tung hoành vô địch sát nhân binh khí, đối mặt Lý Thanh cao thủ như vậy lúc, lại toát ra vẻ mặt như thế. Lý Thanh tốc độ rất nhanh, da đen bộ đội đặc chủng tại hắn hai chân mới vừa rơi xuống đất một sát na, từ bên hông móc ra quân thứ hung hăng đâm đi ra ngoài, một đạo hàn quang thiểm thức trong, mục tiêu nhắm thẳng vào Lý Thanh lồng ngực. Xuất thủ của hắn tương đối lăng liệt cấp tốc, hơn nữa không chút nào lưu lại bất luận cái gì dư âm, chính là Hoa Kỳ chính thống gần người cách đấu thuật. Có thể mang dao găm cùng chân dài ưu thế phát huy đến cực hạn, người bình thường gặp phải, thường thường còn chưa phản ứng kịp đã bị đánh chết. Chỉ tiếc, bất luận cái gì cách đấu thuật, ở xạ gì gẳng phía dưới, đều là không chỗ che giấu, dường như bị thả chậm một dạng. Lý Thanh thân thể lấy quỷ dị một loại bộ pháp vung lỏng tránh được chủy thủ công kích, mà chỉ một lúc, hắn đống nhiên bay vọt lên, một cái phi cước đá về phía lính đặc biệt mặt. Xoạch kèm theo trầm trọng tiếng vang lên. Gian bên trong còn sảm tạp một ít rợn người xương cốt vỡ vụn âm thanh, bộ đội đặc chủng trong nháy mắt bị đá bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vào xa xa, cuộn cuộn trần vụ kích động. Như vậy phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, đồng bạn của hắn thấy như vậy một màn, hết hồn, trong nháy mắt cũng hướng Lý Thanh nào tới, giống như một đầu lĩnh đói bụng mánh hổ chứng kiến con mồi, sử xuất bình sinh tất cả kỹ xảo cùng năng lực. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, Uchiha lũ tạ thể thuật in vào trong đầu. Chỉ một lúc, hắn song quyền hai chân đột nhiên xuất kích, vây chung quanh bộ đội đặc chủng trong nháy mắt đều bị đánh bay ra ngoài. Không đợi bọn họ từ mặt đất đứng lên, vài tiếng không tiếng động súng vang lên, đã đem bọn họ triệt để đánh gục nhanh, trốn xa xa chỉ còn lại có hai gã đảo quốc bộ đội đặc chủng. Lúc này bọn họ lựa chọn chạy trốn, trên mặt phải nhiều tái nhợt thì có nhiều tái nhợt. Muốn chạy, Lý Thanh kiên quyết chắc là sẽ không cho những thứ này đảo binh cơ hội, cười lạnh một tiếng. Thể thuấn thân thuật lần thứ hai sử xuất, hầu như sát na, bọn họ liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Đối với ngươi nước bộ đội đặc chủng ta rất thất vọng, cư nhiên tuyển trạch chạy trốn. Lý Thanh dễu cợt một câu, từ bên hông lấy ra trường kiếm, cho hai người trùng điệp một kích, tiên huyết trong nháy mắt tràn ngập lên tới, khắp nơi đều tràn đầy huyết tinh. Những thứ này sát nhân không biết bao nhiêu nhân gian binh khí, cứ như vậy bị một người buông lòng giải quyết. Nhìn thi thể trên đất, nghĩ phía trước chính mình vẫn là một cái tay không cơ bụng lực tiểu điệu ti, giá cao đẹp trai giàu có một dạng lịch tập, để hắn cảm giác mình phi lên bầu trời một dạng. Lúc này dày đặc tiếng bước chân của truyền đến, vô số hoa hạ quan quân tay cầm súng tự động vào ra, liếc mắt liền thấy cái này thi thể đầy đất, từng cái kinh ngạc không thôi. Nhất là, cái này vẻ kinh ngạc, khi nhìn rõ thi thể mặt lúc, trong nháy mắt tăng đến rồi không thể phụ ra trình độ cái kia từng gương mặt một, bọn họ đều quen thuộc. đều là thực lực mạnh mẽ bị Hoa Hạ quân đội liệt vào AOS cấp nhân vật bộ đội đặc chủng cùng lính đánh thuê tốt. Thật mạnh, đây chính là ủ trí hạ sẽ tả thực lực chân chính sao? Một gã đội trưởng hít vào một hơi, thân là quân nhân, bọn họ rất ít xuất hiện tâm tình kích động tình huống, nhưng một màn này thật sự là quá khiến người chấn kinh. Rồi, dù cho bọn họ tận lực gáp chế tâm tình, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tâm tình lan tràn. Chơi vong du, cải biến trọn đời A, vài tên quan quân có điểm cảm khái, càng thêm kiên định nỗ lực chơi game lòng tin. Lúc này Lý Hỏa lao ra đoàn người, chứng kiến thi thể trên đất cũng rất là khiếp sợ, bất quá hắn rất nhanh liền ổn định tâm tình. Uchiha Seta đại thần, ngươi không sao chứ? Lý Hỏa cẩn thận hỏi. Bởi vì quá tôn kính cùng sùng bái, hắn cố ý tăng thêm đại thần hai chữ. Kỳ thực ở thủ trưởng coi trọng như vậy Lý Thanh thời điểm, hắn liền có chút kỳ quái, thủ trưởng đến tột cùng là coi trọng tiểu tử này điểm nào? Nhất nhưng chứng kiến cái này thi thể trên đất, một cái kia cái bị ung dung đánh chết cấp nhân vật lúc, hắn đã nghĩ thông suốt. Nhân tài như vậy, đừng nói là tổng chỉ huy, chính là ta không sao, chỉ là bọn họ quấy rầy ta mà thôi, ta có chút mệt mỏi, những người này liền giao cho các ngươi. Khó có thể tưởng tượng, Lý Thanh trả lời là như thế phong khinh vân đạm, nói xong, hắn xoay người tiêu sái rời đi ẩn sâu công và danh. Chậm, đi thong thả Lý Hỏa trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói điểm cái gì. Hỏa ca, chúng ta lúc này một gã quân nhân xuống tới. Lý Hỏa quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, hung tợn nói, các ngươi chứng kiến vong du cường hóa hiệu quả sao? Thấy được những quân nhân cùng kêu lên trả lời, kích động dị thường. Từ giờ trở đi, cường độ huấn luyện gia tăng gấp đôi. Lý Hỏa bỏ lại lời này, cũng là rời đi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.